Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190. Từ Uyển Nhan muốn ôm đùi Tân Dương, chân Từ Uyển Nhan run lên. Ngay cả khi muốn kêu cứu, cô ta cũng cảm thấy cổ họng bị một loại sợ hãi cực độ chặn lại. Không thể phát ra tiếng. Đây là tầng 15. Nếu anh ta buông tay, cô ta sẽ rơi thành một vũng thịt trong tích tắc. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Từ Uyển Nhan đều tập trung trên cánh tay của Tạ Đình Phong, nhưng anh ta vẫn có thể không hề thay đổi sắc mặt kề sát vào mặt cô ta, dùng giọng điệu khiến người ta rợn tóc gáy nói từ tốn. Trước kia Dư Cơ Huyền, cô ấy đã chết như thế này trong người dưới quyền của cô đúng không? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám quấy rầy Hoắc Cao Lãng, tôi sẽ cho cô nếm thử nghìn cách chết còn thảm hơn cô ấy. Từ Uyển Nhan khiếp sợ vô cùng. Cô ta liếc xéo nhìn xuống lầu, như thể nhìn thấy thi thể máu thịt be bét và chết không nhắm mắt của Dư Cơ Uyển đang nằm trên mặt đất. Cô ta hoàn toàn bị dọa bể mật, thấy đã đạt được mục đích. Tạ Đình Phong nhanh chóng buông bàn tay to lớn của mình ra rồi nhanh chóng lùi lại một bước, tránh khỏi thân thể mềm nhùn ngã nhào trên mặt đất của cô ta. Điệu bộ kia giống như cô ta là virus gì đó vô cùng hôi hám và bẩn thỉu. Cả người Từ Uyển Nhan run lên, da đầu bị dọa đến mức tê dần. Đến nói chuyện cô ta cũng không nói được thành câu, chỉ biết ngã ngồi phịch trên sàn nhìn anh ta sợ hãi. Tạ Đình Phong chậm rãi vuốt vuốt chiếc áo khoác trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ của mình, dùng ngón tay mảnh khảnh lấy ra một gói khăn giấy ướt khử trùng. Anh ta cẩn thận lau hai bàn tay đã chạm vào Từ Uyển Nhan, sau đó chán ghét ném trên mặt đất trước mặt Từ Uyển Nhan. Anh ta chậm rãi đi trở về phạm vi giám sát của camera. Dù bận nhưng vẫn ung dung nói. Cô Từ, như vậy chúng ta một lời đã định. Tạm biệt không tiễn. Không biết Từ Uyển Nhan đã mất bao lâu mới có thể đứng dậy trở lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô ta sợ hãi nhìn theo hướng Tạ Đình Phong bỏ đi. Hàm răng vẫn còn đang run rẩy. Người đàn ông này thực sự rất kinh khủng, còn khủng khiếp hơn tất cả những tên tội phạm hung ác mà cô ta từng tiếp xúc. Một người đàn ông có khí thế như vậy tuyệt đối không thể nào chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường. Cô ta không hề nghi ngờ. Anh ta nói muốn cô ta chết. Nếu cô ta dám dẫm lên ranh giới cuối cùng của anh ta một lần nữa, anh ta nhất định sẽ nói được làm được. Nhưng tại sao một người như vậy lại tình nguyện ở lại bên cạnh Hoắc Cao Lãng? Hoắc Cao Lãng có chỗ nào thu hút anh ta chứ? Lại còn đúng lúc sau khi Dư Cơ Uyển chết thì anh ta đến. Chẳng lẽ là do Đường Hoa Nguyệt phái tới? Nghĩ đến khả năng này, Từ Uyển Nhan lại cảm thấy tóc gáy vừa dịu xuống lại bắt đầu dựng đứng lên. Nếu như vậy, có lẽ không bao lâu nữa người đàn ông này sẽ biết được tất cả sự thật từ trong miệng Hoắc Cao Lãng. Nếu đợi đến lúc đó, cô ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Không, cô ta không được ngồi yên chờ chết. Nhưng mà, cái cây to Hoắc Trình Viễn này không còn dễ dàng ôm được nữa. Hoắc Anh Tuấn càng ra sức tránh mặt không gặp cô ta. Dùng sức của một mình cô ta thì có thể làm được gì? Từ Uyển Nhan lo lắng tính toán trong lòng. Còn ai có thể giúp cô ta đây? Cho đến khi một bóng dáng nho nhã hiện ra trong đầu cô ta, đôi mắt của Từ Uyển Nhan đột nhiên sáng lên. Tân Dương. Tân Á của Tân Dương là công ty duy nhất có thể sánh ngang với GS trong khoảng thời gian ngắn như vậy trong những năm gần đây. Hơn nữa, đằng sau anh ta là thế lực bí ẩn của gia tộc phương Tây. Cứ cho là cô ta và Hoắc Anh Tuấn thực sự sẽ đi đến tình trạng cá chết lưới rách đi nữa. Từ Uyển Nhan chua xót nghĩ. Chỉ cần cô ta có thể khiến Tân Dương một lòng một dạ vì cô ta thì đến lúc đó cô ta vẫn còn có khả năng tự bảo vệ mình. Về phần Đường Hoa Nguyệt tự cho mình là đúng kia, đến lúc đó cô có thể ở lại Tân Á hay không chẳng phải chỉ cần dựa vào một câu nói của Từ Uyển Nhan cô ta hay sao? Đúng vậy. Từ Uyển Nhan háo hức lấy điện thoại di động ra. Lập tức gửi cho Tân Dương một tin nhắn vô cùng trầm bổng. Đúng là nhờ trời cao thương xót cô ta. Thế mà lại để cô ta nhớ ra anh Tân trong thời khắc quan trọng như vậy. Con đường lui này, cô ta nhất định phải nắm thật chặt trong tay. Từ Uyển Nhan nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Quăng nỗi kinh hoàng vì tính mạng như chỉ mảnh treo chuông ra sau đầu. Thản nhiên rời khỏi bệnh viện. Không phải chỉ là một kẻ mất trí Hoắc Cao Lãng thôi sao? Không gặp thì không gặp. Dù sao so sánh giữa Hoắc Anh Tuấn với Tân Dương. Anh thật sự là người không hiểu tình cảm. Từ trước đến nay luôn lạnh lùng với cô ta. Khiến cô ta luôn thất vọng và đau kỵ nhiều năm qua. Cô ta đã vì GS và nhà họ Hoắc làm nhiều chuyện như vậy nhưng Hoắc Anh Tuấn lại chưa bao giờ cảm kích cô ta. Muốn ép Từ Uyển Nhan, cô ta cũng không thèm hầu hạ bọn họ nữa. So với tảng đá Hoắc Anh Tuấn, trông Tân Dương càng lịch sự nho nhã, phong độ nhẹ nhàng làm say lòng người. À, còn cả ông già khó ưa Hoắc Trình Viễn kia nữa. Khi cần cô ta làm gián điệp thì ông ta sắp xếp cô ta làm trâu làm ngựa dưới quyền con trai mình để ông ta có thể tùy ý sai khiến. Bây giờ cô ta chỉ vừa gây ra một chút xì căng đan không có chút ảnh hưởng nào thì ông ta đã vứt bỏ cô ta không thèm để ý đến nữa. Tôi nhổ vào, Từ Uyển Nhan càng nghĩ thì càng tức giận. Thậm chí muốn mình lập tức trở thành bà chủ của Tân Á và đi đến đối diện với 6S cách chương.